Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, sức mạnh của tình yêu. Đã mất đi chủ kiến, tán loạn trên mặt đất, Evil Alive, khí tức vẫn như cũ tà ác, nhưng là, so sánh với trước đó loại kia phảng phất muốn hủy thiên diệt địa bình thường khí tức khủng bố. Hiện tại Evil Alive cũng có chút tức cười, ngạo mạn, lười biếng, tham lam, nổi giận, cái gọi là bảy tông tội bất quá là Evil Alive, khái niệm hạ lớn nhất phân loại, mà ở đây phía dưới cũng có thể chia làm vô số loại nhỏ loại, tính cách khác biệt, cảnh ngộ khác biệt, ác cũng sẽ khác biệt, mà khi những này miễn cưỡng liều cùng tiến tới ác sụp đổ về sau, còn muốn để bọn chúng tụ tập cùng một chỗ, nhưng cũng không phải là sự tình đơn giản như vậy. Angra Menu cũng không chịu thua, coi như như thế, coi như chỉ bằng vào ta lực lượng của mình, ta cũng giờ này khắc này đã là quang can tư lệnh. Angra Menu đưa tay phải ra, muốn vượt qua cái kia cái khe hở, thân là nguyền rủa thế giới người, hắn có đầy đủ lý do tin tưởng, chỉ cần hắn có thể vượt qua cái kia cái khe hở, xin nhờ nữ nhân kia, hắn liền có cơ hội thực hiện nguyện vọng của mình, đem nhân loại dẫn đạo đến hủy diệt. Hắn đoán không sai, nhưng là tiếc nuối là, đối với hắn mà nói, cái khe này liền là địa ngục cùng thiên đường ở giữa giới hạn. Vô luận hắn cố gắng thế nào, cũng tuyệt đối không khả năng vượt qua. Với lại, hỏng bét, sự tình còn đang phát sinh. Iria, Levi vỗ một cái kia tóc trắng viên tròn đầu, lớn tiếng thúc giục nói, tranh thủ thời gian kêu gọi mẹ của ngươi. Iria sững sờ, bởi vì thời gian quá ngắn, nàng căn bản không biết Levi để nàng làm như thế ý đồ chỗ. Bất quá, cho dù Iria trong lòng có 10.000 loại nghi hoặc, nhưng là bây giờ đã là một hài tử ngoan, Iria vẫn là 10 phần thuận theo phục tùng Levi yêu cầu. Mẹ, mụ mụ, tại lúc mới bắt đầu nhất, Iria thanh âm rất nhỏ, tựa như là sợ quấy rầy đến mẹ của nàng. Levi lông mày lại là nhíu một cái, hắn mở ra toàn chi nhãn, nhìn xem cái kia ngủ say tại Evil Alive trong cơ thể, đang từ từ bị đại chén thánh ý chí hao mòn Irivel. Yên lặng lắc đầu, lớn tiếng chút, mụ mụ, nghe được Levi chỉ lệnh. Irivel đầu tiên là hít sâu một hơi, dùng hết khí lực toàn thân, giống lớn đi ra. Lần này, Levi có thể rất rõ ràng xem đến, cái kia Irivel linh hồn tựa hồ là khe khẽ động. Đối với cái này, Levi thì là hài lòng gật gật đầu. Trên thế giới này, kỳ tích là một cái 10 phần xa xỉ đồ vật, nhưng là duy chỉ có tại một loại khác sự vật trước mặt. Những này đắt đỏ, kỳ tích liền sẽ trở nên giá rẻ. Vật kia tên là yêu, giữa người và người yêu, là siêu việt năm đại ma pháp, thứ 6 đại kỳ tích, cũng là ngay cả chư thần cũng không thể nắm giữ. Duy có nhân loại chính mình mới có chủng tộc thiên phú. Mà bây giờ, tên là yêu kỳ tích, chính đang phát sinh, còn có thể lại lớn tiếng chút à. Nếu như ngươi lại lớn tiếng chút, mẹ của ngươi khả năng liền có thể đã tỉnh lại à. Levi mỉm cười khích lệ nói, mà khi Iria nghe được Levi cổ vũ về sau, một cỗ trước nay chưa có lực lượng lại là từ trái tim của nàng bên trong đột nhiên tán phát ra. Khi thân ở hắc ám người nhìn thấy một chùm ánh nắng về sau, liền sẽ coi nó là thành toàn bộ mặt trời. Mà đồng dạng, khi thân ở tuyệt vọng người nhìn thấy một chút hy vọng về sau, dù là đây chẳng qua là một cọng cỏ cứu mạng, cũng sẽ nắm chắc, tuyệt sẽ không dễ dàng buông tay. Mụ mụ, không cần lại hít sâu. Tại nội tâm tình cảm tóe dưới tóc, Iria dễ như trở bàn tay liền đột phá trước đó cao nhất âm. Mụ mụ, cùng Iria chơi game. Mụ mụ, mau tỉnh lại, nên ăn cơm tối. Mụ mụ, ngươi mau tỉnh lại a. Iridia muốn buồn ngủ. Mụ mụ, tại nội tâm tình cảm gia trì dưới, cái này đã không còn chỉ là thanh âm bên trên kêu gọi. Bằng vào phần này, yêu, lực lượng, một đạo thông hướng kỳ tích cầu nối đang lặng lẽ bên trong tại mẹ con ở giữa xây xong. Mà giờ này khắc này, cái kia ngăn tại trên cầu lớn nhất chướng ngại vật, cũng đã là tự thân khó đảm bảo. Tên là Irivial Von Iceberg người nhân tạo, dần dần khôi phục ý thức. Mà đương nhiên, khi nàng nương tựa theo ý chí của mình thu hồi cái kia cỗ quyền khống chế thân thể về sau, cái kia tên là Evil Alive ý chí, tự nhiên muốn lại lần nữa trở về đến trong bóng tối. Hắn không cam tâm, nhưng là không cam tâm cũng vô dụng. Iria, ý thức dần dần trở về Irivial thao lấy cái kia có chút giọng khan khan. Nếm thử hô hoán nữ nhi của nàng danh tự. Converter, Miss Dux, Iria sững sờ. Sau đó, tại Irivial kêu gọi phía dưới, Iria trực tiếp kích phát nàng lớn nhất tiềm lực, cưỡng ép thoát khỏi Levi đặt tại trên đầu nàng cái tay kia. Chạy về phía Irivial phương hướng, nàng bây giờ chỉ muốn ôm mẹ của nàng, nhưng mà không được qua đây. Cảm nhận được Iria ý đồ, Irivial sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ngươi tuyệt đối không thể tới. Irivial trên mặt biểu lộ có chút dữ tợn, cũng không tiếp tục phục bình thường bộ kia ôn nhu bộ dáng. Đứng tại vết nứt bên cạnh Iria nhìn xem nàng cái kia tựa hồ có chút không quá bình thường mẫu thân. Ngốc ngay tại chỗ, mẹ, mụ mụ, nàng thử nghiệm vươn tay, muốn đi đụng vào cái kia rõ ràng đã là biến không quá bình thường Irivial. Nhưng mà, nàng chưa kịp đưa tay hoàn toàn mở ra, Levi liền lần nữa cản ở trước mặt nàng. Cản lại nàng loại này tại nguy hiểm biên giới kích động ý nghĩ. Không muốn đi qua, Levi nhìn xem cái kia đang cùng Evil Alive làm lấy vật lộn Irivial. Yên lặng thở dài một hơi, nói thật, cái này mới là nhất không dễ giải quyết địa phương. Tại chén thánh bên trong tỉnh lại Irivial, đã cùng Evil Alive hòa thành một thể. Cứ việc dựa vào Iria đối nàng, yêu, nàng có thể bảo trì lại lý trí của mình, nhưng là nàng lại muốn cùng những cái kia ác ý một mực làm đấu tranh. Irivial cùng Evil Alive khái niệm đã hoàn toàn xoắn suýt ở cùng nhau. Trừ phi có phương nào trước bị tiêu diệt, nếu không dạng này xoắn suýt sẽ vĩnh viễn tiếp tục kéo dài. Mà đương nhiên, đối mặt Evil Alive, cho dù là nhược hóa bản Evil Alive, Irivial lực lượng cũng thật sự là có chút không quá đủ nhìn. Nhưng là nàng nhưng như cũ kiên trì, nương tựa theo cái kia phần tên là yêu, lực lượng, cưỡng ép áp chế cái kia không ngừng dâng lên ác ý. Đây cũng là chỉ có yêu mới có thể làm được vĩ đại kỳ tích, so hy vọng càng thêm nóng bỏng, so tuyệt vọng càng thêm thâm trầm. Từ đó về sau, phàm là nàng ánh mắt chỗ chạm tới địa phương, tất cả đều là địa ngục. Chỉ có ngươi, Iria, là nàng duy nhất thiên đường. P.S. Ta chính là yêu chiến sĩ hả? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.